Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 379, Kusinai lại muốn trang bức. Làm ninja tiến sĩ, Sarutobi Hiruzen phong ấn thuật vẫn là rất tốt. Chỉ ít một số bí thuật hắn liền học được lúc trước Uzumaki Mito cách thế trước. Nàng nhưng là đem một phần Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật cho cống hiến đi ra, này không phải nàng bán đi lợi ích của gia tộc. Chỉ là lúc đó Uzumaki bộ tộc liền còn lại Uzumaki Kusinai này chỉ tiểu miêu. Nếu là không lấy ra một chút đồ vật đến, e sợ người khác cũng sẽ không bỏ qua Uzumaki Kusinai. Chính trị vĩnh viễn là hắc ám. Vì lợi ích, bọn họ cũng sẽ không quản đối phương là cái gì. Kẻ quá bụa cô đơn cái gì dễ bắt nạt nhất phụ huống chi. Uzumaki bộ tộc diệt. Nhiều như vậy phong ấn thuật nếu là cũng biến mất theo. Cái này cũng là toàn bộ nhẫn giới tổn thất, dù cho liền để cho ta tới đi. Vẫn đứng ở Shimura Yu phía sau Uzumaki Kusinai lúc này vãn từ bản thân ống tay. So với lực phá hoại, e sợ toàn Konoha bên trong nàng liền so với Shimura Yu đến chênh lệch Sarutobi Hiruzen nhìn. Uzumaki Kusinai một chút, không nói gì. Chỉ là gật gật đầu. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút cửu vĩ Jinchuriki thực lực, đây là Konoha vũ khí nguyên tử. Chỉ thấy Uzumaki Kusinai ở dưới con mắt mọi người. Trực tiếp bùng nổ ra cửu vĩ chakra. Cùng dĩ vãng không giống chính là. Nàng lần này bạo phát chakra dĩ nhiên có 4 điều đuôi, điều này cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm. Bọn họ từ Uzumaki Kusinai trên người cảm giác được chakra cũng đã không thể so tầm thường ảnh cấp. Cao thủ thiếu, này tựa hồ còn không phải toàn lực của nàng Uzumaki bộ tộc chính là như vậy. Người ngốc chakra nhiều, thỏa thỏa người giàu có, liền ngay cả một bên Sarutobi Hiruzen đều không khỏi ước ao. Thực lực của hắn rất tốt. Đây là xây dựng ở hắn đem đông đảo nhẫn thuật thông hiểu đạo lý cơ sở lên, hắn là loại kia đem nhẫn thuật chân chính làm được phản pháp quy chân người. Hay là Sarutobi Hiruzen ở toàn bộ nhẫn giới trong lịch sử đều là thuộc về kỳ hoa, hắn hiện tại rất ước ao Uzumaki Kusinai. Hắn nếu như cũng có nhiều như vậy chakra, như vậy hắn đã sớm vô địch rồi. Đáng tiếc, lên đi. Shimura Yu đúng là đối với Uzumaki Kusinai có như vậy tiến bộ không phản đối. Uchiha Mikoto cũng đã đem Mangekyo Sharingan mở ra. Lẽ nào Uzumaki Kusinai khống chế 4 cái đuôi cửu vĩ chakra còn cần khiếp sợ sao? Hơn nữa căn cứ Shimura Yu suy đoán, cô nàng này hay là sớm liền có thể làm được chứ? Nàng chỉ là đang khống chế chính mình không muốn vĩ thú hóa thôi. Xuẩn manh Uzumaki Kusinai đối với dung mạo của chính mình vẫn là rất lưu ý. Bằng không trước đây cũng sẽ không người khác nói nàng tóc đỏ khó coi. Liền bạo phát tiểu vũ trụ, đuổi theo nhân ra một đường đánh được. Chỉ thấy Uzumaki Kusinai phân ra một cái phân thân đi ra. Nàng bản thể trong tay đã xuất hiện một cái Rasengan. Vẫn là tăng mạnh phiên bản Odama Rasengan, mà ảnh phân thân nhưng là hướng về Uzumaki Kusinai trong tay Odama Rasengan bên trong truyền vào. Thuộc tính phong chakra kỳ thực Shimura Yu càng muốn nhìn xem ở Rasengan bên trong truyền vào. Cửu vĩ chakra sẽ là cái gì dáng dấp? Thế nhưng rất rõ ràng Uzumaki Kusinai cũng không phải đứa con của số phận. Không có thái tử mạnh mẽ như vậy, miệng độn cửu vĩ cũng sẽ không bị nàng thuyết phục. Đối phó cửu vĩ, Uzumaki Kusinai chỉ có lấy bạo chế bạo. Lấy sự thông minh của nàng muốn cùng cửu vĩ đấu trí so dũng khí đó là không thể. Cái kia nhưng là chân chính lão hồ ly. Sống hơn 1000 năm sắp thành tinh hồ ly khủng bố phong độn Raizen Shuriken rất nhanh liền ra hiện. Tại Uzumaki Kusinai trong tay. Này làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác. Cái này nhẫn thuật uy lực thực sự là quá khủng bố. Nếu như không cẩn thận mất đi sự khống chế. Như vậy bọn họ đều muốn bi kịch, đến thời điểm chiến tranh còn chưa mở đánh. Thì có bình thường tổn thương ở người mình trong tay. Này tìm ai nói lý đi. Shimura Yudam chiêu nhìn Uzumaki Kusinai tay một chút không nói gì thêm, hắn đúng là lo lắng. Uzumaki Kusinai tay có hay không có thể chịu đựng. Này nhẫn thuật đối thủ tác dụng phụ nhưng là rất lớn, nguyên tắc bên trong. Thái tử lần thứ nhất sử dụng phong độn Raizen Shuriken sau khi liền bị minh lệnh cấm chỉ không lại phải sử dụng phong độn Raizen Shuriken. Đây là một cái hại người hại mình nhẫn thuật. Shimura Yu ở sớm nhất sử dụng hỏa độn Raizen Shuriken thời điểm cũng gặp phải phiền toái, nếu như Uzumaki Kusinai chỉ sử dụng phong độn Raizen Shuriken, như vậy đúng là không cần quá lo lắng. Thế nhưng hiện tại cái này tuyệt đối là đại ngọc Raizen Shuriken cấp bậc, điều này làm cho Shimura Yu cũng lo lắng. Cô nàng này lẽ nào liền không sợ tay phế bỏ? Uzumaki Kusinai tựa hồ cũng nhận ra được tay mình dị dạng. Chiêu này vẫn là nàng lần thứ nhất sử dụng. Nguyên bản nàng cho là có cửu vĩ chakra trợ giúp, thân thể của nàng là sẽ không có vấn đề. Không nghĩ tới mặc dù có cửu vĩ chakra bảo vệ, nàng tay vẫn là rất vất vả. Do dự một chút, Uzumaki Kusinai cắn chặt răng bạc. Cửu vĩ chakra lần thứ hai từ trong cơ thể nàng dâng trào ra. Mà lần này sau lưng nàng chakra đuôi đã biến thành 5 điều, rất tốt. Vẫn ở một bên âm thầm quan sát Sarutobi Hiruzen không khỏi khen hay đạo. Hắn đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Không nghĩ tới Uzumaki Kusinai muốn so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn xuất sắc, hay là tương lai cái nào một ngày nàng có thể triệt để nắm giữ cửu vĩ cũng khó nói. Sarutobi Hiruzen trong lòng lần thứ hai nhớ lại Uzumaki Mito bóng người. Năm đó nàng nhưng là dựa vào cửu vĩ lực lượng mạnh mẽ đánh bại 4 quốc liên quân. Nếu như Uzumaki Kusinai thật sự có thể làm được, như vậy Konoha sau đó không lo Uzumaki bộ tộc đều là trường thọ. Xem Uzumaki Kusinai dáng dấp như vậy, nếu như mình không vờ ngớ ngẩn, có thể sống thêm cái 60 năm. Này đầy đủ Konoha phát triển, tránh ra cho ta. Chỉ nghe Uzumaki Kusinai một tiếng khẽ kêu, tất cả mọi người dồn dập cho nàng để đạo. Đùa giỡn, này nhẫn thuật rất khủng bố có được hay không? Một khi bị đập trúng tuyệt đối là chắc chắn phải chết có được hay không? Phong độn đại ngọc Raizen Shuriken, lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ, phong độn đại ngọc Raizen Shuriken liền như vậy bị nàng văng ra ngoài. Nếu như là ở 4 cái đuôi hình thức trạng thái, nàng muốn làm được hầu như là không thể. Thế nhưng hiện tại nàng bùng nổ ra 5 cái đuôi chakra, nàng đúng là có thể miễn cưỡng làm đến một bước này. Phong độn Odama Rasengan Shuriken trực tiếp va chạm ở khổng lồ kết giới bên trên, hình thành nổ tung kịch liệt, chakra bão táp không ngừng bắn ra. Đứng ở đằng trước người như không phải thực lực của bọn họ mạnh mẽ, chỉ sợ cũng bị bão táp này đi thổi đi. Cái kia thật đúng là mất mặt ném lớn hơn. Mà Shimura Yu khống chế long quyển vũ kích cũng tương tự bị ảnh hưởng đến, cơn sóng thần trở nên càng thêm hung tàn, phảng phất cái kia diệt thế sóng lớn. Uzumaki Kusinai không có lại đi quản kết giới làm sao. Lần này nàng là thoát lực, dù cho là nàng bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy, chakra cũng có chút nhi suy yếu. Đặc biệt tay của chính mình đến hiện tại còn mơ hồ làm đau. Nàng vẫn là khinh thường cái này nhẫn thuật uy lực. Có chút không biết trời cao đất rộng, Sunet rất nhanh liền phát hiện Uzumaki Kusinai dị dạng đi. Tới bên người nàng kiểm tra bàn tay của nàng. Đến hiện tại nàng nhưng là rõ ràng nhớ tới năm đó Shimura Yu sử dụng hỏa độn Raizen Shuriken gì. Chứng về sau cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.